Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Hàng Lâm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã là sau nửa tháng, cái này nửa tháng chính giữa, cái kia Đào Quan cùng Chân Vô, Chân Oánh ba người, một mực đều ở vào kinh hãi lạnh mình chính giữa, về phần Minh Nguyệt Tông đệ tử. Đều là nhao nhao nổi lên suy đoán, Minh Nguyệt Tông đại trận, tự Hồ Hưng Thiên bước vào khai thiên cảnh, triệt để ngồi thực Minh Nguyệt Tông địa vị về sau, liền không có mở lại khải qua, cấp thấp tông môn không dám tới trêu chọc, mà cái kia năm đại tông môn, vô cớ phía dưới, cũng sẽ không biết tới tìm Minh Nguyệt Tông phiền toái, huống hồ, dùng Minh Nguyệt Tông thực lực. Mặc dù là cái kia năm đại tông môn muốn động, cũng muốn hào hào nghĩ kỹ, loại này uy hiếp, không khỏi làm cho Minh Nguyệt Tông đệ tử trong nội tâm, đều là bay lên một cổ ngạo nhiên, thậm chí tại gặp phải năm đại tông môn đệ tử thời điểm. Loại này ngạo nhiên đều không chút nào thu liễm, trong lòng bọn họ, hộ tông đại trận bình thường sẽ không mở lại, bởi vì mở ra hộ tông đại trận. Liền cho thấy lấy Minh Nguyệt Tông đem có diệt tông tai ương. Dùng hôm nay Minh Nguyệt Tông phát triển thế, hiển nhiên sự tình như này sẽ không phát sinh. Nhưng nửa tháng trước khi hộ tông đại trận mở ra, tại vừa bắt đầu khủng hoảng về sau, Minh Nguyệt Tông chính giữa lại truyền ra vô tận nghị luận chi âm, đều là tại thảo luận vì sao phải mở ra hộ tông đại trận. Cái này đều trọn vẹn nửa tháng đi qua, nếu thật có tai nạn, sớm nên phủ xuống, Minh Nguyệt Tông tông môn chỗ, gần ngàn tên đệ tử đứng thẳng, nếu nói là nhất khủng hoảng, không ai qua được bọn hắn, bởi vì nếu thật có diệt tông tai ương, cái chết, đầu tiên chính là bọn họ, cái này hộ tông đại trận đều mở ra nửa tháng rồi. Rốt cuộc là vì sao? Có đệ tử mê hoặc, châu đầu ghé tai nghị luận, ta cảm thấy được hẳn là hồi lâu không khai mở, là trong tông cường giả muốn nghiệm chứng một chút, cái này đại trận hay không còn có thể sử dụng a? Có người mở miệng, hắn sau khi nói xong, bốn phía lập tức một hồi yên tĩnh, ngay sau đó, vô số đạo tràn ngập xem thường ánh mắt hướng hắn xem ra. Loại này chỉ số thông minh. Là tu luyện như thế nào đến linh đan cảnh? Đầu óc có vấn đề à? Nghe nói 3 năm trước khi, tông chủ mang theo gần như một nửa tông môn chi nhân. Ly khai Minh Nguyệt Sơn, tiến về trước cái kia phàm nhân đế quốc trục nhật. Không biết việc này là thật là giả. Việc này không giả, ta sớm đã nghe nói, là cái kia gọi Thanh Lâm ra hỏa, có mắt không tròng. Lại giết tông chủ cháu trai, tông chủ cha ra hắn quê quán chỗ, dưới sự giận dữ, dẫn đầu trong tông chi nhân, tiến đến diệt tộc, không hổ là tông chủ, nói diệt tộc tự diệt tộc, chúng ta khi nào ngày nào, mới có thể như thế bá đạo, không ít mặt người thượng lộ ra kính ngưỡng, bất quá cái kia Thanh Lâm nhát gan, giống như một mực đều ẩn núp lấy, không chịu hiện thân. Vừa rồi lại để cho tông chủ kéo dài đã đến hôm nay. Nửa tháng trước khi, cái kia cực xa chỗ truyền đến kinh thiên chấn động, toàn bộ đông thiên cảnh vực đều có thể cảm thụ được. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là tông chủ ra tay, đưa tới Thiên Bình Tông chi nhân. Tục truyền, cái kia Thanh Lâm là Thiên Bình Tông đệ tử, hơn nữa là đan tôn đồ đệ, chính là linh đan cảnh. Có thể bị đan tôn vừa ý. Đừng vô nghĩa. A, cái kia Thiên Bình Tông tuy nói là đông thiên cảnh vực năm đại tông môn một trong. Vốn lấy tông chủ tu vi. Chỉ sợ thật đúng là không có để vào mắt. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, có đệ tử đứng ra. Thần sắc cao ngạo, hừ lạnh nói. Ta ngược lại thực muốn nhìn một chút. Cái kia có mắt không tròng đồ vật. Đến cùng có gì đợi to lớn thể diện, có thể dẫn động tông chủ ra tay. Lời ấy rơi xuống, những thứ khác Minh Nguyệt Tông đệ tử cũng là lộ ra cười lạnh. Hiển nhiên tại trong lòng của bọn hắn, Minh Nguyệt Tông đã giống như thần, hoàn toàn đã vượt qua những thứ khác tông môn. Ngươi muốn nhìn, nhưng vào thời khắc này, một đạo âm thanh lạnh như băng như theo cửu u mà đến. Tuy nhiên bình thản, có thể tại truyền đến lập tức, liền lập tức đem cái kia gần ngàn người tiếng động lớn xôn xao chi âm lập tức áp chế xuống dưới. Ta đây tựu cho ngươi hảo hảo nhìn xem. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đều là song mâu co rút lại, da đầu run lên. Chỉ thấy Minh Nguyệt Tông xa xa phảng phất nứt vỡ, theo ở trung tâm, từng đạo khe hở lan tràn mà khai mở, toàn bộ phía chân trời đều tại lúc này hoàn toàn bị xé rách. Cái kia khe hở chính giữa, một chi hoàn toàn hư ảo nhưng lại lóe ra cửu thải chi sắc mũi tên dài, mang theo gào thét xen lẫn phong bạo, theo nổ vang chính giữa trực tiếp lao ra khe hở. Oanh, cơ hồ chỉ là nháy mắt, chỉ là tại đây chút ít Minh Nguyệt Tông đệ tử chứng kiến cái này cửu thải mũi tên dài nhìn thấy. Đầu tiên, này tiễn là được hung hăng oanh kích tại Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận phía trên. Răng rác, cái này tiếng si, âm thanh phảng phất là ngàn vạn lôi điện đồng thời hiển hiện. Lại phảng phất là thiên ngoại tinh không triệt để chấn vỡ. Tóm lại, cái kia mũi tên dài oanh chúng Minh Nguyệt Tông hộ tông đại trận nháy mắt. Cái kia hộ tông đại trận tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu là được bỗng nhiên sụp đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.